ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 34. Liền kết luận mà nói, Trần Khuynh Địch là có loại kia tư chất. Có lẽ rất nhiều người đều hâm mộ xuyên Việt giả, có thể tới đến một cái thế giới hoàn toàn mới, thông qua tu luyện thu hoạch được cường đại lực lượng, tiêu dao tự tại. Nhưng trên thực tế, nếu quả thật đến xuyên Việt một khắc này, có thể chịu đựng bản thân không bị loại kia cảm giác cô độc cùng cảm giác bất lực đè sập, cuối cùng chỉ là số ít mà thôi. Đơn cử nhất, ví dụ đơn giản, Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ trải qua bao nhiêu lần nguy cơ? Thanh Đế thành Nam Man xâm lấn, Tây Vực Tiêu thành liều chết chém giết, Ung Thu đảo lấy hạ khắc thượng, Tây Cương đảo cực hạn đột phá. Cái này một đường đi xuống nhìn qua dễ dàng, trên thực tế trong đó nguy cơ lại là nhiều vô số kể. Trần Khuynh Địch nhưng vẫn kiên trì được, chẳng những không có bị nguy cơ đè sập, thậm chí còn có loại khổ bên trong làm vui, thích thú, hưởng thụ cảm giác thống khổ. Không phải tùy tiện lựa người đi ra đều có thể đi đến Trần Khuynh Địch bước này. Cho nên nghiêm ngặt mà nói, Trần Khuynh Địch là kẻ hung hãn. Có lẽ hắn tham sống sợ chết, có lẽ hắn tất cả cầu ổn, có lẽ hắn tin phục an toàn đệ nhất. Nhưng khi sự tình thực đột phá hắn một loại nào đó ranh giới cuối cùng thời điểm, hắn liền sẽ không lại không quả quyết, mà là không chút do dự mà bắt đầu quyết tâm. Nói cách khác chính là nổi điên. Trước đó ở Tiêu Thành thời điểm chính là chuyện như thế. Nếu không Trần Khuynh Địch như thế nào lại một người khiêu chiến võ đạo tông sư? Khi đó hắn vừa mới đột phá hợp đạo tôn giả không bao lâu đây. Mà bây giờ, đối mặt Huyền Lưu Ly, Long Ngạo Thiên, Hoành Xương Thái Tử, Tần Thiên Hoàng, Trương Chính Nhất, xuất thân đạo Phật Ma Tam Mạch cùng trước sau hai đời triều đình trẻ tuổi thiên kiêu, đối mặt đây cơ hồ phải chết tuyệt cảnh, hắn không ra ngoài dự liệu nổi điên, không có cầu xin tha thứ, cũng không có vừa đánh vừa lui. Chiến đấu từ ban đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt, cắn nát đầu ngón tay, Trần Khuynh Địch trực tiếp trước người đại bút viết một cái sát chữ, sát tự quyết. Ngày xưa Trần Khuynh Địch ở Thuần Dương cung tàng kinh điển trong mật thất, thống hợp vô số kỹ thuật giết người, từ hệ thống thôi diễn ra cái thế bí pháp. Môn bí pháp này bản thân cũng không có gì khó, lấy bản thân khí huyết, cương khí, nguyên thần làm dẫn, trực tiếp gạt bỏ đối thủ khí huyết, cương khí cùng nguyên thần, thậm chí đến Trần Khuynh Địch cảnh giới bây giờ, đều không đặc biệt phân hóa khí huyết, cương khí cùng nguyên thần, trực tiếp dùng bản thân tu luyện ra được đông đến thúc động là được rồi. Chữ sát vừa ra, rút ra chính là Trần Khuynh Địch bản thân sinh cơ, đổi lấy được thì là đủ để gạt bỏ người khác sinh cơ lực lượng kinh khủng. Đỏ như máu chữ sát không có phi ra, mà là trái lại hóa thành một sợi vết cắt khắc ở Trần Khuynh Địch mi tâm. Một giây sau, ngất trời quang huy trực tiếp xé rách Huyền Lưu Ly năm người khí thế phong tỏa. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lật đổ. Trần Khuynh Địch bước ra một bước, mi tâm chữ sát vết cắt không ngừng chảy ra kinh khủng huyết quang. Đó cũng không phải lực lượng, mà là ý cảnh diễn sinh ra thiên địa dị tượng. Bản thân không có lực sát thương, nhưng lại đủ để cho người thần trí mê thất trong đó, đắm chìm trong cái kia cực kỳ kinh khủng sát đạo ý cảnh. Mà ở huyết quang này bên trong, Trần Khuynh Địch không ngừng nghiền ép ra bên trong thân thể còn lại đông. Đây đều là sinh mệnh lực của hắn biến thành, nhưng là bây giờ ở sát tự quyết tác dụng dưới, những cái này từ sinh mệnh lực biến thành đông, vốn nên là thuần bạch sắc, nhưng bây giờ lại là hóa thành có chút âm trầm màu xám. Màu xám cho không còn phía trước cường thịnh sinh cơ, thay vào đó thì là một cỗ xâm nhiên tử khí, Ở Long Ngạo Thiên đám người kinh hãi nhìn soi mói. Trần Khuynh Địch nguyên bản sinh cơ dồi dào trẻ tuổi, thân thể dần dần trở nên lão hủ. Theo khí tức của hắn càng thêm cường đại, da thịt của hắn cũng mất đi quang trạch, dung mạo dần dần trở nên già yếu, nếp nhăn tăng nhiều. Ngày xưa màu mực tóc dài trở nên hoa bạch, bước ra một bước, hắn liền phảng phất đi qua mấy trăm năm thời gian, đi thẳng tới điểm cuối cuộc đời. Trần Khuynh Địch chưa từng có một khắc cảm thấy mình như vậy bất lực. Cảm giác thân thể bị móc sạch, chuyện cho tới bây giờ coi như Trần Khuynh Địch muốn ngăn cản chính mình cũng không làm được. Toàn thân hắn sinh cơ đều đang bị không ngừng rút ra. Hóa thành mắt Trần có thể thấy tử khí quấn quanh xung quanh người hắn trên dưới. Thân thể của hắn càng suy yếu, hắn lực lượng lại càng cường đại. Cuối cùng ngập trời tử khí thậm chí ngưng tụ ra thực thể. Ngang, tử khí hóa thành long hình. Theo Trần Khuynh Địch cánh tay phải xoay quanh, long đầu rơi vào bàn tay của hắn phía trên. Ta dựa vào, cho đến giờ phút này, mọi người tại đây mới rốt cục lấy lại tinh thần. Mà Trương Chính Nhất thì là trước hết phản ứng lại. Sau đó hắn liền không chút do dự mà kéo lại một bên Tần Thiên Hoàng. Làm gì? Tần Thiên Hoàng vô ý thức bỏ rơi Trương Chính Nhất tay. Vẻ mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Trương Chính Nhất muốn truy cầu nàng, tâm tư nàng không phải không được biết. Nhưng nàng vẫn không có ý tứ này. Cho nên đối Trương Chính Nhất cũng là sắc mặt không chút thay đổi. Sẽ không phải gia hỏa này rốt cục định dùng mạnh rồi a hát. Mau bỏ đi, gia hỏa này nổi điên. Ngô Ân nhìn thấy Trương Chính Nhất bộ dáng, Tần Thiên Hoàng trao mày, không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng một loại cảm giác nguy cơ lại là tự nhiên sinh ra. Chợt nàng liền nhìn hướng Trần Khuynh Địch, sau đó nàng liền cùng Trần Khuynh Địch ánh mắt giao hội ở cùng nhau. Đối phương chính hướng về nàng lộ ra một ngụm đại bạch răng. Ha ha, chỉ ngươi, mọi người tại đây bên trong kỳ thật đều cùng Trần Khuynh Địch không có cái gì quá lớn thù hận. Duy nhất được cho có, cũng chỉ có Hoành Xương Thái Tử cùng Tần Thiên Hoàng hai người mà thôi. Nhưng cân nhắc đến Doanh Phượng Tiên tồn tại, Trần Khuynh Địch cuối cùng vẫn bỏ qua Hoành Xương Thái Tử. Đem mục tiêu khóa chặt ở Tần Thiên Hoàng trên người. Nói thật, hắn hiện tại chỉ có một quyền lực. Đi chết đi. Tốt xấu kéo một cái xuống nước. Một giây sau, Trần Khuynh Địch liền ra quyền. Năm ngón tay nắm chặt. Ô Long nộ khiếu. Không có chiêu thức. Không có cường đại lực lượng. Có chỉ là thuần túy nhất cường đại quyền ý. Ở cỗ này quyền ý tác dụng dưới, thiên địa vạn vật phảng phất đều ở hướng đi tịch diệt. Phương viên trăm trượng hoang địa đều dính vào tối tăm mờ mịt sắc thái. Đấm ra một quyền, bất luận thắng bại, cuối cùng Trần Khuynh Địch đều là một chữ, tử. Hoàn toàn không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Muốn được chính là cùng địch đều là vong. Đồng quy vu tận, ở nơi này đấm ra một quyền trong nháy mắt. Tất cả mọi người ở đây đều phản ứng lại. Sau đó Huyền Lưu Ly, Long Ngạo Thiên, Hoành Xương Thái Tử liền không kịp chờ đợi xông tới. Đầu tiên là Long Ngạo Thiên, xem như cái đầu tiên kịp phản ứng nghênh kích người. Hắn giữ vững được không đến một giây đồng hồ, liền bị Trần Khuynh Địch quyền ý tách ra sinh cơ. Tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất nửa chết nửa sống. Tiếp theo là Hoành Xương Thái Tử, to lớn hàng thế Long Thần dựa vào thể lượng bên trên ưu thế. So Long Ngạo Thiên nhiều giữ vững được 2 giây. Sau đó từ long thủ bắt đầu, toàn bộ long khu đều từng khúc rạn nứt, sụp đổ, cuối cùng lộ ra Hoành Xương Thái Tử bản thể, vô lực từ không trung rơi xuống, khí tức yếu ớt đến hầu như không thể tra. Tiếp theo là Huyền Lưu Ly, cùng hai người trước so sánh, Huyền Lưu Ly rõ ràng cũng phải điên cuồng nhiều lắm, vậy mà cũng đang thiêu đốt tinh huyết. Sau lưng Atula Pháp tướng cùng nàng dung hợp ở cùng một chỗ, mạnh mẽ chống đỡ Trần Khuynh Địch thiết quyền. Tử khí nhập thể, Huyền Lưu Ly giữ vững được 5 giây. Sau đó Atula pháp tướng vỡ vụn. Huyền Lưu Ly ngàn may mắn vạn khổ mài Phật môn kim thân càng là toàn bộ vỡ ra. Phảng phất một kiện tràn đầy vết dạn như đồ sứ. Rơi trên mặt đất thời điểm, một đầu tóc đỏ đã khôi phục nguyên dạng. Nghiễm nhiên là bị Trần Khuynh Địch đánh về nguyên hình. Ba người bị thua về sau. Tần Thiên Hoàng trước mặt dĩ nhiên lại không trở ngại. Nhưng Trần Khuynh Địch quyền thế lại không chút nào suy nhược dấu hiệu. Ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, ở tử khí quang huy chiếu rọi xuống, Tần Thiên Hoàng sắc mặt trước đó chưa từng có trắng bệch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.